Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1571, chương 1572, hiểu lầm. Oa, oa, oa, tiểu hài tử tiếng khóc trong nháy mắt để cho mọi người trong lòng siết chặt. Nhưng mà bọn họ lo lắng cũng không là trẻ con nguy hiểm tánh mạng, cũng không lo lắng hài tử có thể hay không chịu được, mà là lo lắng tiểu hài tử tiếng khóc có thể hay không để cho vị chủ nhân này phẫn nộ. Cho nên chán ghét bọn họ, trong sơn trại người đều không dám ngẩng đầu nhìn vị này ác ma. Ác ma trời sinh tính khát máu, có thể để bọn hắn hưng phấn không thể nghi ngờ là một cuộc chiến tranh. Bởi vì như vậy mới có thể làm cho bọn họ tận tình phóng thích bản năng. Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ trên thân cây lặng lẽ nhìn đến. Bàn tay không khỏi cầm thật chặt, thân thể cũng không đứng ở run rẩy. Đây không phải là Lâm Tiêu sợ hãi, mà là hắn phẫn nộ đến mức nhất định. Một cái vừa ra đời không bao lâu tiểu sinh mệnh, liền loại này bị mạnh mẽ cải tạo thành một cái đại biểu tà ác tiểu hài tử. Hài tử này trưởng thành, tất nhiên sẽ ở cái thế giới này dẫn tới sóng to gió lớn. Lâm Tiêu âm thầm nghĩ tới, chờ tên ác ma này sau khi đi, hắn đi liền diệt cái sơn trại này, bao gồm vị kia tiểu hài tử. Thời gian cực nhanh, ác ma đem đứa trẻ kia thân thể và linh hồn trực tiếp liền tăng lên tới kim đan cấp đừng. Nói cách khác, đứa trẻ này vừa sinh ra chính là kim đan cường giả. Đây nếu là trưởng thành rồi, thì còn đến đâu? Lâm Tiêu âm thầm suy nghĩ, hắn cũng sẽ không để cho phát sinh sự tình như vậy. Nhất định phải đem cái sơn trại này diệt trừ, không thì nơi này tín ngưỡng truyền đi, thì còn đến đâu? Đến lúc đó sợ rằng toàn bộ An Dương Quốc đều sẽ bị tên ác ma này khống chế, hậu quả khó mà lường được. Vẻ mặt trầm tư Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, hắn lo lắng cũng không phải mù quáng, mà là lâu dài. Ầm ầm, trên bầu trời phá toái lỗ trước mặt, Lâm Tiêu nhìn thấy vị kia ác ma vậy mà biến mất tại không trung. Mà cái kia phá toái khô lâu cũng trong nháy mắt bị mảnh thiên địa này lực lượng tu bổ. Trong khoảnh khắc, Lâm Tiêu liền cảm thấy cổ kia vô danh cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm đi ra ngoài, ta được nhìn kỹ một chút cái này tòa tháp. Lâm Tiêu hai mắt chăm chú nhìn tòa kia thạch tháp, thân tháp bên ngoài có màu đỏ sương mù lượn lờ, thoạt nhìn giống như là máu một dạng, nhưng trên thực tế hắn chính là xương máu hóa hình thành. Nhanh, đem đứa bé này ôm đi xuống. Hắn đã nhận được chủ nhân lực lượng, về sau thành tựu vô cùng cường đại. Các ngươi cần phải an tâm đem nuôi dưỡng lớn lên nga. Không thể ra cho ra một tia bất trắc. Tế tự đứng lên, ác ma sau khi đi. Tại đây cường đại nhất cũng chính là tế tự cùng phía sau hắn 7-8 cái thoạt nhìn quái dị người. Trẻ tuổi, mấy người kia tựa hồ cũng nhận được mạc danh truyền thừa. Lâm Tiêu nói ra, hắn có thể đủ cảm nhận được, kia trên người mấy người có như ẩn như hiện lực lượng. Hơn nữa đều không cần hắn nếu không dám hành động thiếu suy nghĩ Lâm Tiêu, chỉ có thể an tĩnh đứng tại trên thân cây. Nhìn chăm chú ngọn núi nhỏ này chạy, không nghĩ đến, tại một chỗ như vậy, còn có thể chạm thấy vậy kỳ dị sơn trại, xem ra Hắc Liên giáo sự tình còn muốn chậm rãi rồi. Tiểu muội sự tình cũng chỉ có thể để cho chính hắn nỗ lực. Lâm Tiêu thầm nghĩ đến, đều thật xong chưa? Đột nhiên tế tự một tiếng giống to, tựa hồ hắn lời đã nói xong, nghe rõ tế tự đại nhân. Trên sơn trại mọi người tề thanh nói ra, bọn họ đều là tại đây ngạnh hán, ngay cả vừa mới đứa trẻ kia đều là ngược đến, nếu không phải ban đầu cảm thấy tiểu hài tử đẹp mắt, khả năng thật sự được bọn hắn giết. Đối với giết người, bọn họ chính là đã sớm quen tay hay việc rồi, khả năng vẻ mặt giết cái mười mấy người đều sẽ không chớp mắt. Tế tự đại nhân lại lần nữa nhìn về phía sơn trại mọi người. sau đó một vung tay lên, thân thể liền bay lên trời, hướng về tòa kia thạch tháp phóng tới, kèm theo hắn đi theo phía sau 7, 8 tên người trẻ tuổi, cũng là hướng về trên thạch tháp bay đi, sau đó mấy người liền biến mất trong tháp. Lâm Tiêu nhìn đến biến mất tế tự cùng mấy người tuổi trẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó bước ra một bước, xuất hiện ở trên sơn trại không. Những người này đều đáng chết. Lâm Tiêu hiện lên băng lãnh nụ cười, tay vung lên, nhất thời một đạo thật lớn quang nhận hướng về sơn trại rơi đi, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền rơi vào trên mặt đất. Có chút chưa kịp phản ứng trong sơn trại người liền trực tiếp như vậy đã chết rồi. Mà ở đó một đám người chết bên trong, bất ngờ có một đứa bé rơi trên mặt đất, oa oa khóc. Nhìn đến tiểu hài tử trên mặt đất khóc, Lâm Tiêu mở tay hút một cái, tiểu hài tử trong nháy mắt hướng về Lâm Tiêu phương hướng nhẹ nhàng đi qua, rơi xuống vào trong ngực tiểu hài tử, trong nháy mắt liền ngừng tiếng khóc, cũng hướng về phía Lâm Tiêu cười một tiếng, âm thanh thanh thuần ngọt ngào, đúng như hài nhi tiếng cười một dạng. Đáng tiếc, nếu mà ngươi chính là cái phổ thông tiểu hài tử, ta đem ngươi đưa đến một nhà hảo nhân ra, trải qua phổ thông thời gian. Lâm Tiêu lắc lắc đầu nói ra, vận mệnh trêu người, hôm nay ngươi phải chết, ngay cả linh hồn cũng không thể lưu lại chút nào. Tiếng nói rơi xuống đất, Lâm Tiêu giơ lên trong tay, trong tay hắn có một đạo màu đen kiếp lôi chi lực đang lấp lánh, đang bị không ngừng áp xúc, thẳng đến áp xúc đến nhất định kích thước, lại cũng áp xúc không nổi nữa, không được ly khai, đây đã là cực hạn của ta rồi, tại áp xúc đi xuống, ta sợ rằng sẽ không chịu nổi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, hắn nói là sự thật, tuy rằng lo lắng cho mình lực lượng không đủ, vô pháp hủy diệt đứa trẻ này, nhưng mà vừa nghĩ tới tiểu hài tử tương lai, nhất thời để cho tín niệm mình kiên định lên, chớ có trách ta, đây là mạng ngươi. Bỗng nhiên, một chưởng đi xuống, lôi cầu không vào tiểu hài tử trong thân thể, phát ra răng rắc tiếng vang. Hài đồng đình chỉ khóc tỉ tê, thay vào đó là trầm mặc, lạc lối, trong đôi mắt rất rõ ràng lại cũng không có loại kia linh động ánh mắt. Lâm Tiêu chỉ đành phải, tiểu hài tử chết rồi, liền loại này bị hắn đơn giản sát khí, hắn còn chưa trưởng thành. Lâm Tiêu, ngươi làm cái gì? Trùng hợp hổ phách đi tới sơn trại trên bầu trời, đem hết thảy các thứ này xem ở rồi trong mắt, nghe có người gọi hắn, Lâm Tiêu đồng dạng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, khi nhìn thấy trên bầu trời kia một bóng người xinh đẹp, Lâm Tiêu thân thể mạnh mẽ chấn động, xong rồi, lần này là hết đường chối cãi rồi. Lâm Tiêu trong tâm âm thầm nói ra, liền tính đối phương tại làm sao mù quáng tin tưởng chính mình, nhưng đứa trẻ này chết tại trong tay mình, không thể nghi ngờ tại trong lòng đối phương để lại một cái mình hắc ảnh. Nếu như bây giờ mình giải thích, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, khả năng còn có thể vừa tô vừa đen. Người vậy mà đi tiểu hài tử giết. Hổ phách trợn mắt nhìn như chuông đồng mắt to nhìn Lâm Tiêu, phảng phất muốn từ đối phương trong miệng nghe được giải thích lời nói. Có thể Lâm Tiêu cũng không định giải thích, trong tay đột nhiên khoảng xuất hiện một đạo hàn băng chi khí, đem tiểu hài tử thân thể đông kết thành băng tinh, kèm theo tay bên trong dùng lực nắm chặt, băng tinh trong nháy mắt hóa thành vô số toái phiến biến mất trong không khí. Không, mắt thấy tiểu hài tử tử vong, một người trung niên phụ nữ nhất thời điên cuồng, hắn kiên cường từ dưới đất bò dậy, hướng về Lâm Tiêu chỗ tại điểm chạy nhanh mà tới. Ngươi giết hài tử của ta, ta muốn ngươi đền mạng. Phụ nữ trung niên từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, liền hướng về Lâm Tiêu vọt tới. Tại phụ nữ đáy mắt có một vệt hồng quang thoáng hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.